Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1367, chương 1366. Quả nhiên, hắn chính là. Ngày kế tiếp, sáng sớm, là mặt trời lên lên không trung, học viện Hagun tập huấn cũng đi vào ngày cuối cùng lúc. Okutama núi sâu sau lưng, một tôn so Okutama núi sâu càng thêm to lớn thậm chí là nguy nga thân ảnh tại đại khí trong tiếng nổ vang chậm rãi xuất hiện. Toàn thân do nham thạch, kim loại, cây cối, bùn đất thậm chí đủ loại hiếm hoi tài liệu hình thành to lớn ma tượng liền đứng thẳng lấy có thể so. Với sơn nhạc thân hình, tản mát ra khí tức kinh khủng, ầm ĩ gào thét, ngay sau đó, liền là một trận kinh khủng trà đạp, chỉ gặp, đỉnh thiên lập địa khổng lồ ma tượng như là dự định phá hủy trước mắt mình Okutama núi sâu. Không ngừng vung vẩy cánh tay, đảo hạ trọng quyền, thân hình dù chưa di chuyển, nhưng lại vẫn luôn tại công kích, hình thành giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Mà cùng dạng này một tôn đáng sợ ma tượng tiến hành đối chiến thì là một đám so với ma tượng mà nói. Cực kỳ nhỏ bé, thậm chí có thể được xưng là nhân loại yếu đuối. Bọn hắn liền đang sợ hãi, kinh sợ, kinh hãi các loại trong tiếng gào thét. Bị ép đối cái kia kinh khủng ma tượng khởi xướng không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Thế là, trong lúc nhất thời, cát đá bay lượn, đất rung núi chuyển, như là hỏa diễm, lôi đình, sông băng các loại hiện tượng đều xuất hiện ở đây. Cũng rất khó dung chuyển cái kia kinh khủng ma tượng. Dạng này giống như chư thần hoàng hôn tình cảnh, liền từ mặt trời mọc một mực duy trì đến mặt trời hạ xuống. Chờ đến ban đêm đến lúc, thân thể nhiều ít có bị đốt cháy khét. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tổn thương đáng sợ ma tượng mới chậm rãi biến mất. Không thấy bóng dáng, đến mức những cái kia giống khủng bố như thế ma tượng khởi xướng khiêu chiến mọi người. Thì là sớm đã vết thương chồng chất không biết bao nhiêu lần. Dồn dập nằm tại Okutama núi sâu từng cái xó xỉnh bên trong. Thậm chí không thiếu có một số người đứng trước sắp chết. May mà. Đồng dạng một màn, hôm nay đã từng xảy ra không ít lần, mà mỗi lần đều có một viên phù triện theo vươn xa gần lướt đến. Thiếp tại mọi người trên thân, chữa khỏi trên người bọn họ cái kia thương thế nghiêm trọng. Xét tới điều này, học viện Hagun một đám các học sinh cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Có thể là, hôm nay một màn này, tin tưởng nhất định sẽ thật sâu khắc vào tim của mỗi người bên trong, kích thích nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn khắc sâu hiểu rõ đến chính mình còn rất nhỏ yếu. Sau cùng giám định trèo lên trên, chỉ là bởi vì này hủy thiên diệt địa chiến đấu, Okutama núi sâu đã cơ hồ hiện ra nửa hủy, không chỉ rất nhiều địa phương bị oanh vỡ, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Liền trong núi cái kia cái thác nước đều bị cắt đứt. Càng sâu người, Okutama núi sâu một vùng chu vi địa hình cũng bị cải biến. Trở nên vô cùng thê thảm. Dạng này chuyện kinh thiên động địa, tự nhiên không có khả năng không làm kinh động bất luận cái gì người. Cơ hồ là tại ngày thứ hai, trên mạng liền xuất hiện vô thiên cái địa đủ loại tin nhảm cùng nghe đồn. Nơi đó chính phủ cũng phái ra hàng loạt nhân viên tới tiến hành thực địa khảo sát, ý đồ phát hiện chút gì. Đương nhiên, tin tức các phóng viên càng là tựa như điên cuồng không ngừng theo từng chỗ tới, tranh thủ cầm tới trực tiếp tình báo cùng báo đạo quyền. Không có ai biết, tất cả những thứ này phát sinh, vẻn vẹn là vì huấn luyện mấy cái học sinh, mà bọn hắn sớm đã bước lên đường về. Tại trở về học viện Hagun trên đường, một cỗ xe bus liền đều đặn nhanh chạy lấy, hướng học viện Hagun phương hướng mà đi. Xe bus bên trong, học viện Hagun mọi người liền đều ngồi ở chỗ này, lại cùng nhau đem tầm mắt chăm chú vào trên người một người. Tầm mắt lộ ra cực kỳ phức tạp, các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì? Rama liền ngồi ở hàng sau một vị trí bên trên, chịu lấy ở đây tất cả mọi người tầm mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội, nhìn xem Rama cái kia mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng. Mọi người không khỏi khóe miệng co giật, nhất là Stella, càng là trực tiếp bạo phát, rõ ràng liền làm dọa người như vậy sự tình. Người giả trang cái gì vô tội a? Cái này là tất cả mọi người ở đây đều lời muốn nói. Bây giờ, trên mạng truyền ngôn cùng với tin nhảm đã bay đầy trời. Bởi vì cấp chiến lược ma tượng thật sự là quá mức to lớn quan hệ. Okutama một vùng chu vi đám người tự nhiên có không ít chính mắt thấy cái kia kinh thiên động địa. Một trận chiến, hoặc là vỗ xuống video, hoặc là khủng hoảng báo động. Nhưng nhân dân cả nước đều bởi vì chuyện này xa vào đến sôi trào ở trong. Cái thế giới này tuy có lấy có được đủ loại năng lực blazer, trong đó không thiếu một chút liền địa hình đều có thể hoàn toàn thay đổi hàng thật giá thật quái vật, có thể lại không có cái gì không rõ sinh vật, không giống còn lại thế giới, lại là ma thú, lại là huyễn thú, lại là thần thú. Còn có thế giới khác quyến thú cùng tinh linh. Cho nên, ma tượng xuất hiện, nhất định sẽ bị cho rằng là cái nào lực lượng mạnh mẽ blazer tại sử dụng năng lực muốn làm gì thì làm. Đáng sợ như vậy một tôn ma tượng xuất hiện tại Okutama bên trong đại náo đặc biệt náo. Đừng nói là Nhật Bản, sợ là liên minh, đều sẽ kinh động. Đến lúc đó, vừa vặn tại cái kia một vùng đặc huấn học viện Hagun mọi người tuyệt đối sẽ bị hoài nghi, thậm chí lọt vào hỏi tội, vậy cũng là không chuyện kỳ quái. Nói thật, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Rama thế mà hội triệu hồi ra khủng bố như vậy ma tưởng. Bởi vậy, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, tất cả mọi người vẫn là lòng còn sợ hãi, càng khi biết chuyện này huyên náo lớn như vậy về sau, triệt để cảm thấy da đầu tê dại dâng lên. Cho dù là Edelweiss đều trách cứ lên tiếng, người quá làm loạn, rõ ràng không cần làm đến loại trình độ kia. Hoàn toàn chính xác, Ramaki thật không cần làm đến loại trình độ kia. Tuy nói là vì huấn luyện mọi người, cho mọi người một điểm kích thích, một điểm áp lực, nhưng kỳ thật chỉ cần triệu hoán chiến thuật cấp ma tượng như vậy đủ rồi. Cấp chiến lược, cái kia thực sự có chút làm quá mức. Có thể Rama muốn nói, nếu như chỉ có những người còn lại, cái kia chiến thuật cấp ma tượng hoàn toàn chính xác đầy đủ. Dù sao, dù cho chỉ là chiến thuật cấp, vậy cũng là đủ để so sánh một cái quân đoàn đẳng cấp. Nhưng mà, tạm thời bất luận những người còn lại, X-Fix cùng Stella nhất định có thể làm được cùng chiến thuật cấp một trận chiến. Dùng Ikki cùng Stella thực lực hôm nay, nếu là triệt để bùng nổ, đem Ito Sura cùng Dragon Spirit làm dùng đến so sánh chiến thuật cấp, cũng không là làm không được sự tình. Cho nên Rama mới nghĩ đến dứt khoát triệu hồi ra cấp chiến lược ma tưởng, muốn tới thì tới một lần tàn nhẫn, chỉ là cùng loại kia kẻ địch giao thủ, dù nói thế nào, người căn bản chính là muốn giết chết chúng ta a. Ikkyu mặt lộ vẻ khó xử, Shizuku càng là không lưu tình chút nào đổi đi qua. Làm sao bây giờ a? Lần này quản lý trưởng nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng ta a. Tutou Tuka càng là triệt để sầu lo đi lên. Những người còn lại phần lớn cũng đều là đồng dạng biểu hiện. Duy chỉ có Urawanh Nagi nhìn chằm chằm dạng này Rama, trong lòng đã trầm trọng, vừa khổ chát chát, quả nhiên, hắn chính là, xem ra, Uragan Nagi cũng cuối cùng đoán được Rama thân phận, chẳng thà nói, thấy đáng sợ như vậy mà tưởng bị triệu hoán đi ra về sau. Uragan Nagi chỉ có thể xác định, đây tuyệt đối là chỉ có vị kia mới có thể làm đến sự tình. Lại thêm Edelweiss đối Rama thái độ cùng với Rama tự thân thần bí, hắn thân phận vì sao? Đã là không cần hoài nghi, ta nên làm cái gì? Uragan Nagi tâm tình phức tạp nghĩ như vậy, Một hồi về sau, Arawan Nagi ngẩng đầu, theo bản năng lần nữa nhìn về phía Rama. Ngoặc kép, một giây sau, Arawan Nagi sắc mặt cứng đờ. Bởi vì, Arawan Nagi thấy được, hắn tầm mắt đi tới chỗ. Rama đồng dạng đang nhìn bên này, trong mắt, tràn đầy thâm ý, tràn đầy nghiền ngẫm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.